Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, tịch diệt thiên ngân, Long Tinh Ngân đi thẳng tinh không thiên quan, tuy nhiên phía trước còn có không ít thiên quan, thế nhưng là, hắn đã không có hứng thú gì, của hắn thực lực, hiện tại tiến nhập bình cảnh, hắn cần cơ duyên, Long Tinh Ngân rời đi thiên quan về sau, du tẩu trong tinh không. Trên đường đi, hấp thu tinh thần chi lực, hắn đang đuổi tìm thiên thần giấu chân. Lúc trước thiên thần chính là như vậy hành tẩu tại tinh không bên dưới bên trong. Long Tinh Ngân thi triển thái hư bộ, chân đạp không gian, từng bước một hành tẩu. Trên đường đi, cũng đụng phải không ít võ giả. Có không ít người nhận biết Long Tinh Ngân, trực tiếp tránh thoát đi, cũng không có tới phát sinh xung đột. Đột nhiên, Long Tinh Ngân đi tới một cái tinh thần, thấy được một thân ảnh. Cái thân ảnh này đưa tới của hắn cảnh giác, tuy nhiên cách rất xa, nhưng là Long Tinh Ngân vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương thể nội mênh mông lực lượng. Đây là một cái không kém gì ngũ hoàng tồn tại. Long Tinh Ngân rất là nghi hoặc, lúc nào loại này tầng thứ võ giả không đáng giá như vậy. Đối phương cũng phát hiện hắn. Người này hướng về Long Tinh Ngân mà đến, cùng Long Tinh Ngân đối diện mà đứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy người này, tại người này trên thân, cảm nhận được một cỗ kỳ quái khí tức. Nam tử mái tóc màu đen, tóc trực tiếp che khuất nửa bên mặt, lộ ra mắt trái, lóe ra u quang. Nam tử khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, giống như là đang cười nhạo toàn bộ thiên địa đồng dạng. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nam tử vậy mà trực tiếp cùng hắn nói chuyện, rốt cục đụng phải cùng một loại người. Người cũng căm hận cái này thiên. Cái này sao? Nam tử, để Long Tinh Ngân sững sờ. Sau đó liền hiểu được, đối phương trên thân cỗ này khí tức, cùng thế giới không hợp nhau. Đây là căm hận, đối với thiên địa một loại căm hận. Long Tinh Ngân đang nghĩ, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Sẽ để cho hắn đối với cái này phiến thiên địa sinh ra như thế tâm tình đây. Về phần đối phương vì cái gì nói như vậy, hắn cũng ít nhiều hiểu rõ. Lĩnh ngộ nghịch thiên quyền hắn, trên thân tràn đầy nghịch loạn thiên khí tức. Đây là vi phạm thiên địa lực lượng, cùng thế giới không hợp nhau. Cỗ này khí tức, cùng hắn có chút tương tự. Ngươi vì sao như thế căm hận cái này thiên địa? Long Tinh Ngân hỏi lại nói. Nam tử cười ha ha, trong mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, trên thân lực lượng cuồng bạo, quét ngang ra ngoài, thiên địa bất nhân, vạn vật bất nhân, ta chắc chắn diệt cái này phiến thiên, cái này phiến, cái này thế gian. Nam tử, để Long Tinh Ngân hơi biến sắc mặt, người này không chỉ đối với thiên địa căm hận, đối với toàn bộ thế giới cũng tại căm hận, đối với tất cả mọi người căm hận, thiên địa bất nhân, cùng người khác, lại có quan hệ gì? Long Tinh Ngân, đưa tới đối phương phải chú ý. Đối với phương lãnh mắt thấy hắn, ta hận cái này phiến thiên, cũng hận toàn bộ thế gian. Ta gọi hận thiên, ngươi là ai? Long Tinh Ngân có chút sững sờ. Đối phương vậy mà không biết hắn. Thánh quân, nguyên lai là ngươi. Xem ra chúng ta cũng không phải là người một đường. Hận thiên nghe xong, trực tiếp minh bạch. Sau đó hận hận nói rằng. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Xác thực như thế, tuy nhiên không biết rõ ngươi vì cái gì như thế hận. Nhưng là, ta cũng không muốn biết rõ. Cho nên, sau này còn gặp lại. Đột nhiên, Hận Thiên hô một tiếng. Chờ một chút, nghe nói ngươi bước vào thần cấm. Ta muốn biết rõ, thần cấm đến cùng có cái gì khác biệt. Long Tinh Ngân biết rõ, đối phương muốn cùng hắn xuất thủ. Long Tinh Ngân cũng không có cái gì e ngại, chỉ là duỗi duỗi tay, ra hiệu đối phương có thể công kích. Hận Thiên trừng mắt, chân đạp hư không, trong nháy mắt hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân tự nhiên không sợ, vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, chính là nghịch thiên quyền chấn động. Đối phương thực lực cũng không yếu, vung nắm đấm đầu, quyền đầu bốn phía, 99 đầu chân long gào thét. Long Tinh Ngân một quyền đem chân long xé rách, cùng đối phương quyền đầu va chạm. Long Tinh Ngân thân thể không nhúc nhích, đối phương thân thể lung lay. Long Tinh Ngân tiếp tục xuất thủ. Nghịch Thiên Quyền lần nữa đánh ra. Đối phương huy động Long Quyền. 99 đầu chân Long quay quanh. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Một phen đại chiến. Long Tinh Ngân phát hiện. Chính mình xem thường đối phương. Đối phương so với Ngũ Hoàng còn mạnh hơn. Hẳn là đạt đến Hoàng cấp. So với hắn cũng chỉ là yếu đi một tia. Nếu như mình không có bước vào thần cấm. Còn chưa nhất định có thể bắt lấy hắn. Long Tinh Ngân khí thôn sơn hà. Quyền đầu huy động. Dung sụp thiên địa. Nghịch loạn thế gian. Một quyền đem Hận Thiên đẩy lui. Long Tinh Ngân tiếp tục động thủ. Nghịch Thiên Quyền không ngừng huy động. Một kích tiếp lấy một kích. Quyền đầu không ngừng tới va chạm. Hận Thiên từng quyền tiếp được. Thân thể đang lùi lại. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đem đối phương đẩy lui. Hận Thiên lạnh lùng nhìn Long Tinh Ngân một chút. Trực tiếp quay người rời đi. Long Tinh Ngân không có đi truy. Hắn cảm giác Hận Thiên khả năng đối với hắn có một tia tác dụng. Long Tinh Ngân ở đây địa chuyển hai vòng. Phát hiện bốn phía một đạo dấu vết. Đây là đại đạo dấu vết. Có thiên thần ở đây chú lưu qua. Lưu lại một số truyền thừa. Bất quá, nơi này tạo hóa đã không có. Nghĩ đến là để Hận Thiên đạt được. Long Tinh Ngân chân đạp hư không. Tiếp tục tiến lên. Một bước tiếp lấy một bước. Chậm rãi bước tinh không. Đột nhiên, phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Tinh không bên trong, lại một đạo vết nứt không gian. Long Tinh Ngân kỹ cao nhân gan lớn. Mảy may không sợ, trực tiếp bước vào trong đó. Theo Long Tinh Ngân tiến vào, phát hiện, đây là một cái điểu ngữ hoa hương địa phương. Giống như một cái nhân gian tiên cảnh. Long Tinh Ngân đi ở trong đó, phát hiện rất nhiều tình huống. Đây là một cái trước kỷ nguyên để lại địa phương. Là trước kỷ nguyên, thiên giới còn sót lại một vùng không gian. Một mực đang thời không bên trong du tẩu. Long Tinh Ngân phát hiện một cái đại điện. Trực tiếp bước vào trong đó. Tiến vào bên trong. Long Tinh Ngân phát hiện. Đây là trước kỷ nguyên thiên giới vô thượng thiên đế đế cung. Đối với thiên đế lực lượng. Hắn cũng không lạ lẫm. Long Tử Y trên thân liền có thuộc về thiên đế sức mạnh vô thượng. Long Tử Y trên người có quang huy thiên đế lực lượng. Nơi này khí tức. Cũng không thuộc về tại quang huy thiên đế. Đây là một loại cực kỳ kinh khủng khí tức. Giống như là thiên địa đều tại tịch diệt. Đây là tịch diệt pháp tác. Long Tinh Ngân tại đại điện một loại du tẩu. Cũng biết cái này thiên đế thân phận. Tịch diệt thiên đế. Một đời vô địch thiên đế. Trước kỷ nguyên vị cuối cùng thiên đế. Tử vong tại kỷ nguyên băng diệt thời điểm. Vị này thiên đế. Cùng hư vô tiên tôn chính là rất tốt bằng hữu bạn. Lúc trước, bồi tiếp hư vô tiên tôn cùng nhau chiến đấu. Kết quả rất rõ ràng. Hư vô tiên tôn đi về cõi tiên. Hắn cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người không có trốn qua cái kia một lần kiếp nạn. Không thể không nói. Cái này tịch diệt thiên đế thật sự rất mạnh. Long Tinh Ngân tay phải sinh ra cảm ứng. Đó là cùng thuộc tại tịch diệt chi lực. Giống loại sức mạnh cấm kỵ này. Vạn cổ đến nay. Đều không có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ. Long Tinh Ngân tay trái ấn tại phía trước xuất hiện thiên đế trên ghế. Một cỗ đến từ thiên địa pháp tắc lực lượng xen lẫn. Long Tinh Ngân đối với tịch diệt chi đạo lĩnh ngộ cấp tốc kéo lên. Cùng một thời gian, cỗ lực lượng này đang nhanh chóng phong phú Long Tinh Ngân tay phải thần thông. Long Tinh Ngân cảm nhận được cỗ này thần thông tại biến hóa. Cỗ này tịch diệt chi lực tại cải tạo Long Tinh Ngân tay phải. Có thể trông thấy Long Tinh Ngân tay phải từng cái phù văn lấp lóe. Là phù văn đang đan xen. Long Tinh Ngân một trận chấn kinh. Hắn biết rõ đây là cái gì. Đặc biệt là hắn trải qua sinh tử minh văn cùng đêm tối minh văn. Còn nhìn thấy qua Long Tử Y quang huy thiên ngân. Đây là thiên ngân lực lượng. Thiên đế mạnh nhất nội tính. Thiên đế pháp tác. Xen lẫn thành mạnh nhất hoa văn. Cái này là thiên ngân. Long Tinh Ngân nhìn lấy cánh tay trái phù văn. Từng cái phù văn xuất hiện. Một đạo hoa văn xen lẫn. Đây là tịch diệt thiên ngân. Đến từ tịch diệt thiên đế mạnh nhất lực lượng. Đã cường đại đến cực hạn. Theo tịch diệt thiên ngân xuất hiện. Một cái vô thượng thần thông tùy theo bị Long Tinh Ngân biết. còn có Tịch Diệt Thiên Ngân bên trong ẩn chứa vô thượng bí thuật. Thần thông thiên địa tịch diệt, mà cái kia bí thuật thì tên là Vạn Cổ Yên Lặng. Long Tinh Ngân trong tay chí cường bí thuật thật sự không ít. Chỉ là, có một ít hắn bây giờ còn chưa có tu luyện. Tỉ như được từ đến tôn tháp vạn đạo hư vô. Chảm đạo cỏ ba lá, chảm đạo ba kiếm. Táng đạo bi bên trong táng nói lục thức. Diệt thần bi bên trong diệt thần thuật. Cùng vĩnh hằng luân hồi bên trên bất hủ bất diệt. Còn có một số hắn học được vô thượng bí thuật. Tỉ như đêm tối vô minh. Tùy tâm sở dục. Vạn biển vô tâm. Mỗi một cái đều đã cường đại đến cực hạn. Có thể xưng là chân chính át chủ bài. Chưa chắc so bất bại chi thuật yếu. Dựa theo của hắn bài danh hẳn là táng nói lục thức, chảm đạo ba kiếm, vạn đạo hư vô, bất hủ bất diệt, vạn biển vô tâm, tùy tâm sở dục, đêm tối vô minh, còn diệt thần thuật. Cái này rất kỳ lạ. Trong đó, nhất làm cho Long Tinh Ngân kinh ngạc chính là vạn biển vô tâm. Cái này bí thuật tu luyện trình độ không khó. Long Tinh Ngân ngay từ đầu còn tưởng rằng nó cũng liền cùng đêm tối vô minh chờ một cái cấp bậc. Không nghĩ tới, tu luyện về sau mới biết rõ, muốn đêm tối vô minh cùng tùy tâm sở dục, cũng chỉ là tương đương với bất bại chi thuật, mà vạn biển vô tâm lại tương đương với cấm kỵ chi thuật. Trong đó vạn đạo hư vô, vốn là cấm kỵ chi thuật cấp bậc, chảm đạo ba kiếm, siêu việt cấm kỵ chi thuật, mà táng nói lục thức, Long Tinh Ngân hoài nghi, hẳn là đã đạt đến vĩnh hằng chi thuật cấp bậc, hiện tại Tịch Diệt Thiên Ngân. Cũng thì tương đương với bất bại chi thuật đi. Long Tinh Ngân thu tay lại đến. Thời gian ngắn ngủi, Long Tinh Ngân đối với Tịch Diệt pháp tác có không giống nhau tăng lên. Hắn cơ hồ có thể xác định ba đạo tôn lên lẫn nhau. Ngoại trừ linh hồn pháp tác, vô cực pháp tác chính là Tịch Diệt pháp tác. Long Tinh Ngân nói cũng xác định một đạo xưng tôn, cái kia một đạo chính là nghịch thiên pháp tác. Lưỡng đạo tương hợp lưỡng đạo. Chính là thời gian pháp tắc cùng 9 loại pháp tắc tạo thành thần bí pháp tắc. Ba đạo tôn lên lẫn nhau. Chính là linh hồn pháp tắc, Tịch Diệt pháp tắc, vô cực pháp tắc. Long Tinh Ngân vòng vo hai vòng. Cũng không có phát hiện Tịch Diệt Thiên Đế lưu lại đế khí. Chỉ phát hiện mấy cái bí thuật. Long Tinh Ngân trực tiếp tuyển hai cái tu luyện. Diệt Thiên Tịch Mát, Tịch Diệt Trường, Tịch Diệt Chỉ. Long Tinh Ngân sau đó liền rời đi. Tiếp tục trong tinh không du tẩu. Sau cùng, vẫn là không có cái gì thu hoạch. Long Tinh Ngân quyết định trở lại khởi nguyên tinh. Cầu bên trong không có ngồi truyền tống trận, mà là không ngừng xé rách hư không trở về. Thái hư thần hoàng vô thượng bí thuật. Trực tiếp đả thông không gian thông đạo. Không ngừng đi khởi nguyên tinh. Long Tinh Ngân tốc độ rất nhanh. Đi tới khởi nguyên tinh. Cũng không có trực tiếp về Long gia. Mà là đi tới Đông Hoang, đi tới băng hỏa lưỡng trọng thiên địa vực, trực tiếp đạp tiến vào, không ngừng đi đến hành tẩu. Trong lúc đó cũng phát hiện có không ít người ở trong đó tu luyện. Long Tinh Ngân trực tiếp tiến nhập chỗ sâu, đi tới Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy nơi đó. Cửu Kiếp Chân Thân ở trong đó ngồi xếp bằng, phân thân vậy mà cũng tại. Cửu Kiếp nói. Tạm thời trước hết để cho hắn lưu lại lục đạo luân hồi bàn. Long Tinh Ngân không hỏi nguyên nhân. Trực tiếp lưu lại. Cửu Kiếp nói cho hắn biết. Gần nhất sẽ có một trận hạo kiếp. Bất quá. Chỉ cần hắn đợi ở chỗ này. Liền sẽ không có nguy hiểm. Long Tinh Ngân không thể phủ nhận. Bất quá. Hắn thật sự lưu tại nơi này. Xếp bằng ở Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa chế tạo hỏa liên bên trên. Không ngừng rèn luyện cái này dung hợp nhiều lần thân thể. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Long Tinh Ngân lần nữa tiến nhập ngộ nói trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.